Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 119, cái gì cũng chưa bảo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari Tô Nhiên trong tay hóa vàng mã liên tục chém ra. Hóa thành viên viên hỏa cầu. Ầm ầm va chạm kia chỉ hung thần thượng cổ thi hài. Xích luyện vương xà, không bao lâu, làm Tô Nhiên không nỡ nhìn thẳng sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Kia Kim Mao lão tử bị xích luyện vương xà cấp xé thành thịt nát. Ngã xuống trên mặt đất bị nghiền áp thành thịt nát. Thế nhưng cái gì cũng không bảo. Tô Nhiên buồn bực đến cực điểm. Đây chính là chỉ hoàng kim boss. Nếu làm chính mình giết, nói như thế nào cũng đến bạo một kiện hoàng kim trang bị đi. Đáng tiếc, Tô Nhiên hóa buồn bực vì lực lượng. Hóa vàng mã dùng sức tung ra. Hướng tới này chỉ đáng giận xích luyện vương xà liền oanh qua đi. Liên tục gặp hỏa cầu va chạm xích luyện vương xà gào giống liên tục. Vô cùng phẫn nộ nó răng nhọn hai phân. Một viên viên hỏa đạn bị nó liên tục phun ra. Hăng hái nhằm phía kia chỉ đáng khinh tiểu khô lâu. Nề hà Tô Nhiên dưới chân có kết giới ngăn cản. Này đó hỏa đạn đều thành vô dụng công. Bị kết giới cấp ngăn cản bên ngoài. Hóa thành khói nhẹ, chậm rãi tiêu tán, thời gian chậm rãi sói mòn. Tô Nhiên rốt cuộc gặp được thắng lợi hy vọng. Này chỉ xích luyện vương xà chỉ còn lại có chút ít khí huyết ở nơi đó lăn lộn. Tô Nhiên hưng phấn cực kỳ. Trong lòng mặc sức tưởng tượng không thôi. Sẽ bảo cái gì đâu. Bạch kim khí, vẫn là thần khí, vẫn là trung cực kỹ năng thư. Liền ở Tô Nhiên ý nghĩ kỳ lạ thời điểm. Dị biến đồ sinh, đường huyết lượng thấp đến tới hạn giá trị khi, xích luyện vương xà toàn thân khung xương thế nhưng tản mát ra lóa mắt quang mang. Toàn bộ khung xương đều bị ánh đến giống như ngọc thạch giống nhau. Tinh oánh dịch thấu, Tô Nhiên nhìn một màn này, kinh ngạc không thôi, đây là muốn biến dị khúc nhạc dạo, vẫn là trước khi chết dẫy rùa. Đáng tiếc, này quỷ dị một màn rằng co không vài giây. Khổng lồ vương xà khung xương liền bắt đầu kịch liệt run rẩy. Song khuông trung tím hỏa cũng càng ngày càng ám, tựa hồ tuy thời liền sẽ tắt. Đột nhiên, lệnh người không tưởng được tình cảnh xuất hiện. Xích luyện vương xà kia khổng lồ khung xương thế nhưng chia năm xẻ bảy. Hóa thành căn căn xương ống bắn nhanh mà ra, rơi xuống tại chỗ chỉ có kia mỏng manh nhảy lên màu đen trái tim. Ta dựa, này đáng khinh hệ thống, này tính sao lại thế này, lão tử quần đều cởi cho ta xem cái này, nói tốt bạch kim khí đâu, nói tốt thần khí, trung cực kỹ năng thư đâu, Tô Nhiên khóc không ra nước mắt, yên lặng nhìn một màn này, kia nghiêu bức lấp lánh tỏa ánh sáng mang xích luyện vương xà thế nhưng sẽ như thế nhất chiêu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa lóe eo. Tiểu khô lâu thẹn quá thành giận, trực tiếp nhảy xuống này tản ra kết giới hơi thở nhập khẩu. Thẳng đến kia khung xương rơi rụng nơi, hắn hiện tại duy nhất muốn làm, chính là đem này đó xương cốt cấp băm thành phấn mạt. Lấy tiết trong lòng chi khí, cũng là, đổi thành cái nào người chơi đều sẽ buồn bực, đánh nửa ngày cực phẩm boss. Đều đã tàn huyết, nháy mắt biến mất, có thể hay không tức giận đến đem con chuột cấp tạp. Nhưng mà, ở Tô Nhiên nhìn đến kia viên mỏng manh nhảy lên trái tim thời điểm. Trước mắt đột nhiên sáng ngời. Thì ra là thế, hệ thống, ngươi cho ta một phần đại lễ hoa. Tô Nhiên cười ha ha. Hắn tùy tay móc ra một ngụm quan tài. Đem này trái tim trịnh trọng thả đi vào. Sau đó đem này ném vào bàng quang. Bắt đầu chậm gì gì mà siêu tập khởi này đầy đất hài cốt. Đợi đến Tô Nhiên bò đi lên. Tiến vào cống thoát nước, thời gian cũng đã qua đi 20 phút, phi, này xích luyện vương xà nào đều hào, chính là xương cốt quá ti em nhiều. Tô Nhiên phỉ nhổ, đi nhanh rời đi này u ám chỗ. Ách, lệnh Tô Nhiên kinh ngạc chính là, một con toàn thân bốc hỏa cốt lang đồ kinh nơi này. Mặt sau còn đi theo một đoàn dưới nền đất cuồng chuột. Khụ khụ, vất vả ngươi, cốt lang đồng chí. Chấm, lần này tàng thi đồ hành trình, Tô Nhiên cảm thấy mỹ mãn, vui sướng không thôi, hắn tưởng hướng khất cái ra hai nói thanh đường, là thời điểm rời đi cống thoát nước, Chính là, liền ở hắn sắp đến kia đơn sơ nhà ở khi, mấy cái người chơi thế nhưng xuất hiện ở Tô Nhiên tầm nhìn. Hắn chạy nhanh tránh thoát tới, cẩn thận nghe bọn họ đối thoại, nếu Tô Nhiên vừa rồi nghiêm túc xem nói, hắn liền sẽ phát hiện, này vài vị người chơi đều là lão người quen, băng pháp U Khiên, thuẫn chiến Hoàng Quang, cuồng chiến Mạc Thiên, tiểu U thật ti em không dễ dàng. Hơn nửa tháng, rốt cuộc làm chúng ta đạt được hắc ám khí tức, nhiệm vụ này đạo cụ cũng quá khó đánh. Mạc Thiên vừa đi, một bên vuốt hắn đầu chọc, tức giận không thôi mà nói. Đó là bởi vì, ám hắc cốt tích boss đổi mới quá chậm, một thân màu lam pháp bảo U Khiên đá dưới chân đá. Đi đường nhẹ nhàng, vẻ mặt ảo não, cầm trong tay trọng thuẫn Hoàng Quang không nói một lời, ở phía trước lãnh lộ. Đằng trước Hoàng Quang đột nhiên kinh mắng ra tiếng. Các ngươi mau tới, này phòng ở không thích hợp. Làm sao vậy? Hai người cấp đi vài bước, đuổi đi lên, bọn họ chỗ đã thấy là, này tòa đơn sơ đến cực điểm trong phòng mặt cái gì đều không có. Chỉ còn lại có một cái trống rỗng nhà ở, này mấy cái ý tứ. Khất cái chuyển nhà, Mạc Thiên vẻ mặt mông bức. Trong trò chơi NPC cũng có thể có như vậy thao tác. Người chơi ba người đông tìm tây tìm, liền một viên gạo đều không có nhìn thấy. Nhà này, dọn đến đảo cũng hoàn toàn. Ta thật thào, Mạc Thiên hùng hùng hổ hổ nói. Bọn họ vì hoàn thành nhiệm vụ này dễ dàng sao? Hơn nửa tháng thời gian dựa vào hắc ám thấp địa thượng. Chuyên chở ám hắc cốt tích boss đổi mới. Không nói cái khác, chỉ cần bọn họ đào quặng kỹ năng, đều hoa lệ mà lên tới 4 cấp. Đi, đi Hoàng Thành tìm bọn họ. Nếu chuyển nhà, vậy xa không được, U Khiên đánh nhịp quyết định. Bực mình không thôi, làm nhiệm vụ làm được này trình độ. Cũng là không ai, Tô Nhiên ở cách đó không xa nghe này mấy cái người chơi thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cái gì đều nghe không thấy. Lúc này mới thong thả ung dung mà đi ra, thì ra là thế, lão khất cái chuyển nhà, Tô Nhiên vui mừng không thôi, hắn có thể tưởng tượng đến, tiểu khất cái tắm mình dưới ánh mặt trời, vui vẻ mà trưởng thành, nhưng khi nào, trong hiện thực chính mình, cũng có thể như thế đâu. Nhân tộc Hoàng Thành, mặt trời lên cao, gió nhẹ ấm áp, thân khoác áo đen Tô Nhiên hành tẩu ở trên đường cái. Thẳng đến kia chính Bắc Hồ tịch quản lý viên, đột nhiên, hắn nhớ tới lão khất cái dặn dò, tiểu tử, Hoàng Thành nhất mặt Bắc cửa hàng ngàn vạn không cần đi vào. Sẽ có sinh mệnh chi uy hiếp, sinh mệnh uy hiếp, Tô Nhiên nhíu mày, vị này lão tiên sinh lời nói, rốt cuộc lộ ra ý gì đâu, mặc kệ nó, liền tính phía trước có đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn sấm thượng một sấm. Có một cái thích hợp thân phận, là hắn hiện tại cần thiết phải làm. Thành Bắc, chỉ tọa lạc một chỗ cửa hàng, còn có một hộ tịch phòng làm việc. Hay là, đây là lão khất cái trong miệng cố ý dặn dò kia tràn ngập nguy hiểm cửa hàng. Tô Nhiên nhìn cửa hàng mặt trên bảng hiệu sách, này như thế nào cái tình huống? Hiệu sách có thể bị lão khất cái nói được như vậy tà hồ. Tô Nhiên một vạn cái không tin. Hắn sải bước đi vào, Tô Nhiên đảo muốn nhìn, sách này cửa hàng rốt cuộc tồn tại cái dạng gì nguy hiểm. Tiến vào hiệu sách đại môn, Tô Nhiên thật cẩn thận mà tả hữu nhìn xung quanh, chỉ thấy linh tinh mấy cái người chơi ở kia tìm kỹ năng thư. Không khỏi có điểm buồn bực, này cũng chưa thấy được có cái gì đáng giá cẩn thận sự tình a, đột nhiên. Một quyển giản thể tự ánh vào Tô Nhiên mi mắt. Hắn chạy nhanh đem chi cầm lấy, mặt trên chữ viết khiến cho Tô Nhiên có loại không nhịn được mà bật cười cảm giác ngôn ngữ nhập môn. Thông dụng, sử dụng kẻ học sau sẽ nhân tộc ngôn ngữ, giống nhau như đúc kỹ năng thư, tiết giá 1 đồng bạc, mà Tô Nhiên, tắc suất hoa 50 đồng vàng mới bắt được tay. Lão nhân này, xem dạng là chột dạ đi, khách chương.